Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, Long Tê Cốc. Hì hì, ha ha, một đôi tuyệt thế nam nhân xấu xí nữ đối mặt, Tương Hỗ cười lên, lẫn nhau đều mang ghét bỏ biểu lộ ta sao nha. Từ đâu tới một đôi tuyệt thế xử quỷ, một cái nũng nịu thanh âm tại hai người bên tai vang lên. Vương thần hai người bên mặt nhìn lại, chỉ gặp một nam một nữ hai võ giả từ không trung lướt đến. Đáp xuống trước mặt bọn hắn xem bộ dáng là phải xuyên qua vực giới chi môn. Thông hướng cái khác chiến vực, chỉ là vương thần cùng Lý Tiểu Nguyệt vừa vặn đứng tại cổng. Chặn đường đi của hai người, cho nên mới ở chỗ này ngừng lại nữ tử kia tướng mạo có phần đẹp. Cẩn thận xét lại một chút vương thần hai người tu vi. Gặp bọn họ cảnh giới thấp một chút, ghét bỏ mở lời quát lớn. Hai người các ngươi người quái gì ở chỗ này cười ngây ngô cái gì đâu. Cút ngay, vương thần có chút nhíu mày. Ánh mắt rơi vào nữ tử kia trên thân. Cái sau tu vi không tầm thường. Thần nhân 5 tầng cảnh giới. Lại nhìn một chút người nam kia. Tu vi của hắn cao hơn. Thần nhân 8 tầng, dáng người cao gầy hói đầu. Ánh mắt hung ác nham hiểm cao gầy hói đầu nam tử không nói chuyện, mà là chán ghét nhìn thoáng qua đôi này tuyệt thế nam nhân xấu xí nữ. Sau đó đem mặt chuyển tới một bên, tựa hồ cảm thấy buồn nôn, không nguyện ý nhìn nhiều, để các ngươi lăn không nghe thấy sao. Tướng mạo có phần đẹp nữ tử thanh âm đề cao mấy phần, tiếp tục mở miệng quát lớn, hì hì. Lý Tiểu Nguyệt nhoẻn miệng cười, lộ ra hai viên răng cửa lớn, xấu xí dung mạo, dọa đến bông hoa cũng không dám mở. Nàng chỉ vào kia tướng mạo có phần đẹp nữ tử, rúc vào vương thần đầu vai làm nũng nói. Nam nhân của ta, cái này người quái dị dám nhục nhã ta. Ta tức giận, ngươi cho ta hảo hảo giáo huấn nàng. Nếu không ngươi về sau mơ tưởng gặp lại mặt của ta nhan, phốc, vương thần không nín được cười. Bắp thịt trên mặt co rúm 2 lần. Cũng lộ ra nụ cười dữ tợn, phối hợp nói, Nguyệt, không muốn như vậy, quá tàn nhẫn, nếu như không nhìn thấy dung nhan của ngươi, ta sẽ ngủ không được. Trong lòng ta, ngươi là đẹp nhất, ta muốn mỗi ngày đều nhìn xem dung nhan của ngươi, à thật sao? Thần ta cũng tốt thích ngươi dung nhan, hai chúng ta, đủ rồi. Cao gầy hói đầu nam tử hét lớn một tiếng, đánh gãy Lý Tiểu Nguyệt. Hắn bị buồn nôn quá sức, thực sự không nghe được cái này một đôi tuyệt thế nam nhân xấu xí nữ lời tâm tình, đáng chết. Ngươi dám nói ta là người quái dị, ngươi đi chết đi. Kia có phần mỹ nữ tử lông mày dựng ngược, đưa tay đối Lý Tiểu Nguyệt chính là một bàn tay. Bị một cái người quái dị nói thành người quái dị, nàng tâm tình có thể nghĩ thần ta thật là sợ. Bảo hộ ta, Lý Tiểu Nguyệt thân thể mềm mại nhất truyền. Liền chạy tới vương thần phía sau. Nữ tử kia bàn tay đối vương thần mặt đánh tới ầm. Vương thần phất ống tay áo một cái. Nữ tử kia bay ngược ra ngoài. Một cánh tay bị miễn cưỡng đánh cho tàn phế. Trực tiếp bạo tạc, a đáng chết. Vũ ca, ta muốn hắn chết. Giết hắn cho ta. Có phần đẹp nữ tử nổi giận. Dắt cuống họng gào thét ừm. Cái này nam nhân xấu xí không đơn giản. Cao gầy hói đầu nam tử hung ác nham hiểm ánh mắt quét tới. Giống vương thần ngươi dạng này nghịch thiên chiến lực võ giả. Tại chiến giới cũng không thấy nhiều. Trong lòng mặc dù kinh, nhưng không có quá mức để ý. Một cái viên đan 7 tầng võ giả, còn không đáng tới tay hắn để vào mắt dám đả thương ta phù muội. Người đáng chết, cao gầy hói đầu nam tử xuất thủ. Nhấc chân đối vương thần mặt xấu quét tới. Đáng sợ công kích mang theo phốc phốc tiếng xé gió. Chớp mắt đến 3, duỗi ra bàn tay thon dài. Vương thần tinh chuẩn bắt lấy đối phương bắp chân. Đối phương cường thế một kích, bị hắn nhẹ nhõm hóa giải. Không có dung chuyển hắn mảy may, người cao gầy hói đầu nam tử kinh hãi. Muốn rút chân về, lại vô luận như thế nào làm không được. Đối phương sạch sẽ bàn tay thon dài, tựa như một cái thép câu. Gắt gao chế trụ hắn ầm. Sau một khắc vương thần ra chân. Xét đánh không kịp bưng tay một cước điểm tại đối phương huyệt thái dương. Cao gầy hói đầu nam tử đầu lâu bạo tạc. hắn biểu tình khiếp sợ cũng nổ thành huyết vụ. Ngươi tướng mạo có phần đẹp nữ tử trong lòng. Vang lên thủy triều, không nói hai lời, quay đầu liền chạy xoẹt. Vừa đến kiếm khí màu xanh lam bay ra, rơi xuống nữ tử kia sau ót. Đầu lâu của nàng cũng nổ tung, vương thần không có buông tha nàng. Đây là nguyên tắc của hắn. Tiến vào chiến giới, không khiêu khích bất luận kẻ nào. Chỉ cần ra tay với hắn người, một tên cũng không để lại. Cho dù dạng này, tại chiến giới bên trong, đã đầy đủ nhân từ. Đúng rồi, vương thần, ta sở dĩ đến trung ương chiến vực, là bởi vì tại hối đoái không gian bên trong biết được. Nơi này có một cái gọi là Long Tê Cốc địa phương. Long Tê Cốc có chân long tinh huyết. Lý Tiểu Nguyệt đột nhiên nói ra dạng này một đoạn văn. Chân long tinh huyết, sau đó thì sao? Vương thần nghe vậy cũng không giật mình. Mặc dù chân long đã sớm tại ngoại giới tuyệt tích, nhưng là nơi này là chiến giới, cho dù có chân long cũng là có khả năng. Chúng ta Hoàng Thiên Bá Thể một mạch có một loại bí pháp có thể tăng lên độ đậm của huyết thống, làm nhục thân càng thêm nện vững chắc. Chỉ là bí pháp này cần chân long tinh huyết phối hợp mới có thể có dùng. Ta cần chân long tinh huyết, có thể hay không theo giúp ta đi một chuyến Long Tê Cốc? Lý Tiểu Nguyệt nhìn xem vương thần, trên mặt vẻ chờ đợi. Tốt, không có vấn đề. Vương thần gật đầu đáp ứng. Hắn lúc đầu dự định từ nơi này đi một chuyến Vạn Yêu Vực. Bất quá Lý Tiểu Nguyệt đã cần trợ giúp, hắn tự nhiên nghĩa bất dung từ không nói hắn cùng Lý Tiểu Nguyệt quan hệ. Cùng quan hệ máu mủ. Cái sau đi theo hắn mẫu thân lớn lên, là mẫu thân hắn người thân cận nhất. Vương thần quả quyết sẽ không cự tuyệt Lý Tiểu Nguyệt thỉnh cầu. Cảm ơn ngươi. Lý Tiểu Nguyệt nhe răng cười một tiếng. Xấu kinh tâm đập vào mắt. Vương thần lắc đầu, nói, người biết Long Tê Cốc ở nơi nào sao? Lý Tiểu Nguyệt nói, biết, Long Tê Cốc tại tòa thành cổ này tây bắc biên 1000 ức bên trong tả hữu. Đây là ta tại bỏ ra giá tiền rất lớn tại hối đoái không gian đạt được. Còn bị lừa không ít chiến tích đâu. Tốt, chúng ta bây giờ lên đường đi. Vương thần vừa muốn cất cánh, liền bị kéo lại. Lý Tiểu Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không nóng nảy, trước tiên ở trong thành trượt một vòng, nhìn xem có hay không hoàng gia đệ tử. Nếu như không có, bọn hắn tám thành cũng đều đi Long Tê Cốc. Tốt a. Vương thần gật đầu, trong lòng của hắn rõ ràng. Bất kể là ai tới chiến giới, đều có thể từ hối đoái không gian bên trong thăm dò được mình thứ cần thiết nhất. Lý Tiểu Nguyệt có thể được biết chân long tinh huyết hạ lạc. Cái khác hoàng gia dòng chính cũng giống vậy, có thể thám thính đạt được hai người ở trong thành. Bắt đầu đi loanh quanh. Trung ương chiến vực trong thành tụ tập người rất nhiều. Cơ hồ là cái khác chiến vực gấp mấy chục lần. Đồng thời còn không ngừng có cái khác chiến vực võ giả khóa vực mà đến. Hai bọn họ đến cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Bọn hắn dáng dấp xấu xí, tu vi cũng thấp. Mặc dù đám người nhìn nhóm ánh mắt rất quái lạ, mang theo ghét bỏ, nhưng là không có người ra tay với bọn họ, cũng là đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Có thật nhiều võ giả còn tại công kích chiến lực bia. Vương thần xa xa nhìn thoáng qua, chiến lực bia xếp hạng cũng không có phát sinh biến hóa. Không thấy được tên mới lên bảng. Vương thần trong biển người bốn phía tìm kiếm. Hắn hy vọng có thể nhìn thấy Lý Thiếu Gió, sau đó làm thịt hắn. Nhưng ở trong thành đi dạo hơn nửa ngày, đều không có tìm được Lý Thiếu Gió. Cũng không có nhìn thấy cái khác hoàng gia đệ tử tung tích. Không có hoàng gia đệ tử ở chỗ này. Chúng ta đi thôi, trực tiếp đi Long Tê Cốc. Hai người đằng không mà lên, vượt qua cao cao tường thành, hướng Long Tê Cốc phương hướng bay đi. Màn đêm rơi xuống, điểm điểm tinh huy rơi xuống. Lý Tiểu Nguyệt tựa ở trên một cây đại thụ ngủ thiếp đi. Vương thần thì ngồi xếp bằng tại bên cạnh nàng, tiến vào trạng thái tu luyện. Không bao lâu sau lại mở mắt, nhục thể của hắn đã nhanh đột phá, đã không có cái gì tốt tu luyện, chỉ là quen thuộc dạng này ngồi xếp bằng lấy. Đúng rồi, thử một chút Bát Hoang Chiến Quyết. Vương thần mắt sáng rực lên, đột nhiên nhớ tới chiến lực bia đạt được truyền thừa Bát Hoang Chiến Quyết. Tâm niệm vừa động, trong đầu xuất hiện một thiên bí pháp. chính là kia bát hoang chiến quyết tâm pháp khẩu quyết a. Nguyên lai lực lượng còn có thể dạng này dùng, cũng không biết cái này bát hoang chiến quyết là người phương nào chỗ. Quả nhiên là huyền diệu vô cùng. Mặc niệm một lần cái này chiến quyết, vương thần liền bắt đầu hữu mô hữu dạng tu luyện đi lên. Cái này bát hoang chiến quyết nói là chiến quyết, kỳ thật cùng chiến kỹ cùng chiêu thức không có quan hệ. Nó là một bộ vận chuyển nhục thân lực lượng pháp quyết, có thể để cho lực lượng trong cơ thể ngưng tụ, trong nháy mắt bộc phát gấp 10 lực lượng. Đương nhiên, tiêu hao lực lượng tốc độ là bình thường gấp mấy chục lần. Không thể thời gian dài sử dụng, nếu như dùng nó phối hợp lợi hại chiến kỹ, uy lực sẽ càng thêm bất phàm. Bát hoang chiến quyết không khó tu luyện, chỉ dùng 2 canh giờ thời gian, vương thần liền có thể đem lực lượng tăng lên gấp 3. Mặc dù tu luyện đơn giản, nhưng nó đối nhục thân cường độ yêu cầu phi thường cao. Bình thường võ giả, nếu như nhục thân không đủ mạnh, coi như đạt được bát hoang chiến quyết cũng là uổng công. Thử một chút uy lực của nó. Vương thần mở to mắt, bốn phía nhìn một chút, ánh mắt nhìn về phía xa xa một tòa vạn trượng cự phong. Khẽ quát một tiếng, mở, nói xong quyền ra, một cái màu lam quyền ấn thuận thế đánh ra, hóa thành trăm ngàn trượng. Tại trong màn đêm xẹt qua một đạo lam quang, cuối cùng rơi vào kia vạn trượng cự phong trên núi ẩm. Ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, kia ngọn núi to lớn nổ tung, mấy ngàn vạn tấn cự thạch bắn bay văng khắp nơi, tĩnh mịch bóng đêm bị đánh vỡ, tiếp lấy truyền đến trận trận yêu thú sợ hãi giống âm thanh. Vương thần, hơn nửa đêm không ngủ được, người nổi điên làm gì? Lý Tiểu Nguyệt bị đánh thức, nhìn thoáng qua vương thần cùng nơi xa nổ tung ngọn núi, oán trách một câu. Sau đó lại ngủ thiếp đi. Không bao lâu sau, bóng đêm lại khôi phục yên tĩnh, hắc hắc. Vương thần vui vô cùng, một quyền này của hắn chỉ dùng 3 phần khí lực, phối hợp bát hoang chiến quyết về sau, cơ hồ tương đương với hắn trước kia một kích toàn lực. Tiếp tục trấn an một chút nhảy lên kịch liệt trái tim, vương thần khôi phục trạng thái bình thường, lại nhắm mắt tiến vào trạng thái tu luyện. Tu vi của hắn cùng nhục thân lực lượng đều không thay đổi, nhưng bởi vì bát hoang chiến quyết cái này thần kỳ công pháp, chiến lực bao nhiêu lần tăng một ngày sáng sớm. Trải qua một đoạn thời gian đi đường, vương thần hai người tới Lý Tiểu Nguyệt trong miệng Long Tê Cốc, đứng ở trên không hướng phía dưới phủ lãm. Long Tê Cốc liên miên mấy ngàn vạn dặm, trong sơn cốc màu vàng kim nhạt quang vụ bốc hơi, đột từ tản ra huỳnh quang. Mặt trời mới mọc hào quang cũng rơi vào to lớn trong sơn cốc, cùng phía dưới huỳnh quang đan vào một chỗ, càng thêm sáng rõ, không phân rõ lẫn nhau. Chúng ta đến, đây chính là Long Tê Cốc, thật lớn, nghe nói bên trong có chân long, không biết có phải hay không là thật, mặc kệ nó, đi vào trước lại nói. Từng đạo mạnh mẽ thân thể đầu nhập kim sắc trong màn sương lấp lóa. Nơi xa còn có những võ giả khác đến dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.